Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Thắng Thảm. Mặc Khải có rất mạnh năng lực phòng ngự, đồng thời ma pháp năng lực chống cự cũng không yếu. Trong nháy mắt nhiệt độ cao cũng chỉ có thể đưa nó đốt thành hơi nóng, căn bản sẽ không xuất hiện bị phỏng. Vấn đề là dưới hông chiến mã nhưng không có Mặc Khải bảo hộ, bị thiêu đến da chóc thịt nát nhất thời lại không thể tử vong trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại đem lập tức đến rơi xuống kỵ sĩ đè ở phía dưới. Có Mặc Khải bảo hộ địa phương tự nhiên không có việc gì, nhưng không có bảo hộ đến địa phương đồng dạng không thể thừa nhận hỏa xà tẩy lễ. Cầm kiếm giáp tay giáp chỗ khớp nối thậm chí mặt nạ khe hở bên trong. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chiến mã tiếng ai minh âm thanh điếc tai phí liệt, cách hai mắt đỏ bừng quay đầu nhìn dưới núi ma tinh pháo tiểu đội. Nhanh lại nhanh, hiện tại chỉ có các ngươi mới có thể vãn hồi chiến cuộc. Dưới loại tình huống này võ thánh tác dụng cũng không phải rất lớn, muốn thông qua trên trăm đầu hòa xà tiếp cận quân địch tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Một mảnh hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, đúng y ân lưu tinh hỏa vũ trước hết nhất bắt đầu công kích. Địch nhân y ân lựa chọn mục tiêu đồng dạng là 500 danh thủ cầm hắc côn hỏa xà quân, uy hiếp của bọn hắn lớn nhất. Địch nhân kỵ binh rối loạn lên, hướng hai bên di động một chút, ở giữa 500 tên hỏa xà quân ngay cả không ngẩng đầu, liên miên thanh quang nhấp nhoáng từ trên trời giáng xuống, đóa đóa hỏa hoa tải thông qua thanh quang thời điểm thoáng chậm một chút, chẳng qua vẫn là thành công rơi xuống, chỉ uy lực nhỏ hơn rất nhiều. 30 mét vuông trong phạm vi mấy chục tên hỏa xà quân kêu thảm ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn lại không biện pháp diệt đi, đính vào trên người hỏa hoa lưu tinh hỏa vũ uy lực cũng không phải hỏa xà có thể so sánh. Gấp hai số lượng kỵ binh lập tức chạy tới đem những người này mang lên xe ngựa bên trong dập lửa cấp cứu. Cái khác hỏa xà quân liền như không thấy được đồng dạng như cũ tại thay phiên lấy bắn hỏa xà sắp thành sắp xếp cụ phong chiến sĩ đánh rơi dưới ngựa. Riêng là phần này định lực sau cụ phong sư đoàn còn phải mạnh hơn rất nhiều, quả nhiên là kinh nghiệm xa trường lão binh. Tại sao có thể như vậy? Phí liệt cách trợn mắt hốc mồm, phiến thanh quang mặc dù rất yếu nhưng phí liệt cách sẽ không nhìn lầm, đó là ma pháp thuẫn, chỉ có ma pháp sư mới có thể sử dụng ra ma pháp thuẫn. Trở thành ma pháp sư đã có 10 năm, đối với ma pháp thuẫn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mảng lớn ma pháp thuẫn. Mà lại hắn còn có thể khẳng định hỏa xà binh chỉ phổ thông chiến sĩ nhiều nhất, chỉ tương đối chiến sĩ ưu tú tuyệt đối không có ma lực, thậm chí ngay cả luyện kim thuật sĩ cũng kém xa tít táp. Nhưng bọn hắn làm sao lại có thể thả ra ma pháp thuẫn đến y ân ma pháp công kích mạnh mẽ, dù cho có ma pháp thuẫn bảo hộ như cũ đem bên trong hỏa xà quân sát thương, nhưng phạm vi ma pháp diện tích hay là có hạn 30 mét vuông đã không nhỏ, đủ để chứng minh thực lực y ân, nhưng đối với 500 tên hỏa xà quân còn xa xa không đủ. Lưu tinh hỏa vũ cần tiêu hao ma pháp thì rất nhiều, nhiều nhất y ân chỉ có thể thả ra mấy cái đến. Nhờ một mình hắn có thể giết chết 100-200 tên hỏa xà quân cũng đã là cực hạn, huống chi dạng này ma pháp thả ra độ cũng biết rất chậm. Một đoàn bạch quang dâng lên lại rơi xuống tại hỏa xà quân mấy chục mét bên ngoài, hóa thành từng dãy sóng lửa hơ lửa rắn, quân đội liệt đánh tới ánh lửa cùng ma pháp thuẫn thanh quang tương hỗ giao thoa lấy, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại mười mấy mét bên ngoài từng dãy tường lửa tiếp tục thả đừng có ngừng. Cuối cùng phí liệt cách nhẹ nhàng thở ra, đừng nhìn hỏa xà quân đỡ được lần này liệt viêm đào thiên ma pháp, nhưng phí liệt cách đã nhìn ra hỏa xà quân vốn cũng không mạnh, ma pháp thuẫn đã nhanh muốn duy trì không được. Cùng thời khắc đó, hai bên đường bụi cỏ giống như đang sống, từng đội cụ phong chiến sĩ tài uy nhĩ cùng mã á xuất lính dưới hướng xe chuyển vận đội phóng đi. Bọn họ không có ngựa nhưng khoảng cách lại gần vô cùng, vì lần này phục kích bọn họ đã tại trong bụi cỏ ẩn núp 2 giờ. Từng cái màu trắng quang đoàn từ trên trời giáng xuống, từng dãy sóng lửa đánh lấy quyển nhào về. Phía xa trận xanh nhạt ma pháp thuẫn tại lần thứ 6 cùng liệt viêm tiếp xúc thời điểm rốt cuộc duy. Chỉ không được tượng như nước gợn nhộn nhạo một hồi cuối cùng biến mất. Tòng ma tinh pháo bắt đầu bắn, địch nhân bắt đầu lộ ra hoảng loạn lên, hỏa xà binh tần suất công kích cũng bắt đầu giảm xuống lại như cũ đang không ngừng bắn. Làm mấy chục sắp xếp sóng lửa tại trong đội ngũ mãnh liệt bốc cháy lên thời điểm rốt cuộc duy trì. Không được, hai bên kỵ binh rút ra kiếm bản rộng vòng qua tường lửa hướng cụ phong sư đoàn chiến sĩ. Đánh tới, trừng mắt, con mắt đỏ ngầu mang theo quyết tâm quyết tử để phí liệt cách tâm động thần trì. Tây Đại Lục lại có cường đại như vậy quân đội. Tòng ma tinh pháo bắn bắt đầu đến hỏa xà quân ma pháp thuẫn vỡ tan, phí liệt cách biết trận chiến đấu này đã kết thúc. Vô luận những kỵ binh kia cường đại cỡ nào, tại hai vị ma pháp sư hơn 10 vị võ thánh cùng trang bị mặc khải mặc kiếm cụ phong chiến sĩ trước mặt, bọn họ không có khả năng đạt được thắng lợi. Nhìn trước mắt liên miên thi thể, ngửi ngửi trong không khí khét lẹt mang theo thịt nướng mùi thơm không khí cùng nồng đậm mùi máu tươi, gặp qua nhiều lần loại tràng diện này, phí liệt cách thế mà lại một lần nữa có nghĩ nôn mửa. Đã không thể xưng là thắng lợi, chí ít phí liệt cách tuyệt đối không thừa nhận đây là một trận thắng lợi. 6.000 địch nhân không một đào tẩu, bọn họ cũng không phải là không có cơ hội trốn mà căn bản cũng không muốn chạy trốn. Bị hỏa xà quân làm rối loạn trận cước đánh buồn lòng, cụ phong sư đoàn căn bản không có năng lực lưu lại tất cả địch nhân có thể địch, mới không ai đào tẩu, cho đến một tên sau cùng toàn thân bị nướng cháy đen, trên thân nhiều chỗ thụ thương đại đội trưởng như cũ lung lay thân thể, kéo lấy kiếm bản rộng muốn tiếp tục chém giết. Huy Nhĩ đi theo Mã Á đằng sau, một thân vết máu, sắc mặt trắng bệch đi đến phí liệt cách trước người. Thác Ni bọn người cùng sau lưng bọn hắn, những võ thánh này biểu lộ khác nhau, không ai biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Chiến báo, phí liệt cách thanh âm có chút run rẩy, ép buộc chính mình nói ra hai chữ này. Quân địch 6.000 dân phu 400-01 lọt lưới, toàn bộ chu sát. Huy Nhĩ nói đến rất nhanh, thanh âm đều rất nhỏ, chẳng qua nơi này mỗi người đều có một thân phi phàm công phu, nghe được không sót một chữ. Phí liệt cách ung dung thản nhiên, các loại phía dưới báo cáo vừa rồi những lời kia đều cẩu thí quân địch 6.000 người nào không biết phí liệt cách vẫn đứng ở trên đỉnh núi nhìn toàn bộ quá trình là không một lọt lưới, đúng không ai đào tẩu. Quân ta bỏ mình 1.200 người trọng thương, 700 vết thương nhẹ, 1.100. Huy Nhĩ đầu càng ngày càng thấp, cơ hồ muốn áp vào trước ngực, tựa hồ đây hết thảy quá trình đều hắn tạo thành. Phí liệt cách sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run, hắn biết đây là một trận thắng thảm, đã không tính là thắng lợi nhưng vẫn là không nghĩ tới tổn thất thế mà như thế lớn. Thương vong cộng lại lại có 3.000, không cần nhìn cũng biết thụ thương đều bị hỏa xà bỏng, loại này tổn thương khó khăn nhất trị liệu. Trong cụ phong sư đoàn vốn là chỉ có 5 tên theo quân y sư phổ thông, đao kiếm tổn thương đều bận không qua nổi, huống chi là khó khăn nhất chữa trị bỏng. Nếu như còn đang Đông Đại Lục, nếu có đầy đủ hậu cần cùng trị liệu, 700 người chung có thể còn sống sót gần một nửa đã coi là không tệ, nhưng bây giờ đúng Tây Đại Lục tại địch nhân nội địa chung 700 tên chiến sĩ khả năng một đều không thể sống sót. Nhìn thấy vừa rồi trên chiến trường bốn phía bay vụt hỏa xà vết thương nhẹ, viên cũng có thể nghĩ mà biết không biết bên trong sẽ có bao nhiêu người chết mất, lại có bao nhiêu người vĩnh viễn mất đi sức chiến đấu. Mã Á từ phía sau vệ binh trong tay cầm qua một cây màu đen cây gậy đến đưa cho phí liệt cách, nàng biết phí liệt cách một mực đối với Đông Tây rất hiếu kỳ, lần chiến đấu này trung thu được không ít. Bây giờ phí liệt cách nào có cái tâm tình này, trên Phỉ Nhĩ trước một bước nói Phí Liệt cách chúng ta hẳn là lập tức rời đi đánh lén 4.000 người hồi báo nói viện quân của địch nhân đã rất gần. Rút lui, Phí Liệt cách cắn răng phun ra một chữ tới. Cũng may cái này binh sĩ chỉ có tại quyết định sau cùng thời điểm mới cần Phí Liệt cách vị chủ. Soái này lúc khác đều từ dưới mặt sĩ quan phụ trách chỉ huy. Quỳ Nhĩ khóe miệng co quắp, sao bỗng nhúc nhích, có chuyện muốn nói, cuối cùng vẫn là nhịn được đi xuống. Dốc núi tiếp tục chỉ huy bộ đội quét dọn chiến trường, thu thập vật phẩm có thứ tự rút lui. Rút lui lộ tuyến đúng sớm đã định tốt, mà lại định ra 3 con đường tuyến, trước mắt xem ra bất luận cái gì một con đường cũng không có vấn đề gì. Trận chiến đấu này mặc dù thảm liệt vô cùng nhưng thời gian tiêu cũng không nhiều, cùng dự tính không có kém bao nhiêu. Một ngày 2 đêm liên tục hành quân, cho dù là Phí Liệt cách cũng cảm thấy phi thường mỏi mệt. Dù sao tại trên người Cụ Phong đúng không có cách nào tiến hành minh tưởng. Kỳ thật mệt nhất vẫn là tâm. Trước mắt Phí Liệt cách luôn luôn sương mù mông lung, hắn hoàn toàn hiểu rõ đầu kia mệnh lệnh đúng. Hắn hạ đạt 700 tên người bị trọng thương bị hạ lệnh xử tử, nếu có thể ai nguyện ý truyền đạt mệnh lệnh như vậy đâu. Làm cái này binh sĩ quan chỉ huy tối cao, Phí Liệt cách năng lực chỉ huy chỉ có thể dùng chênh lệch để hình dung, nhưng hắn tại chỉnh thể nắm chắc bên trên lại so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Mang theo người bị trọng thương, ngoại trừ tăng thêm nỗi thống khổ của bọn hắn liên lụy toàn bộ bên ngoài Cụ Phong sư đoàn, cái tác dụng gì cũng không được, hơn nữa còn muốn trơ mắt nhìn bọn họ từng cái thống khổ chết đi. Vết thương nhẹ Viên Trung lại chết mất 200 người, ngoài ra còn có 500 người cũng không còn có thể trở thành chiến sĩ. Cái khác còn tốt chút, phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng còn có cơ hội quay lại chiến trường. Một trận quy mô không lớn chiến đấu để Cụ Phong sư đoàn thực sự tổn thất hết 2.100 người, 500 người mất đi chiến lực tại 3.000 thương vong trung, chân chính cứu trở về chẳng qua 400 người. Lều vải vừa mới dựng tốt, Phí Liệt cách ngã đầu liền ngủ, ngay cả cơm cũng không ăn một ngụm nhữ. Thiên này ấy, hắn cảm giác thật mệt mỏi quá, chưa từng có cảm giác như vậy. Chiến tranh đúng tàn khốc, điểm này không cần người khác nói cho hắn biết. Phí Liệt cách sớm có giác ngộ, trước đó đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu đều đúng lấy Cụ Phong sư đoàn thắng lợi, hơn nữa là tại tổn thất không lớn tình huống dưới đạt được thắng lợi, hắn đã sớm quen thuộc như thế chiến tranh. Nhưng lúc này đây Tây Đại Lục quân dụng 6.400 người máu tươi, nói cho trước kia Phí Liệt cách cũng không phải là chiến tranh, đây mới thật sự là chiến tranh. Phí Liệt cách từ 6 tuổi bắt đầu đi theo đạo sư bối tạp, trước hết nhất học được chính là ma pháp. Sư là như thế nào cường đại, như gì tôn quý. Tiếp theo tại Thảo Nguyên trong Sơn Cốc, ở một cái 7 cái 5 tháng, dù cho chỉ có một mình hắn như cũ không ngừng nỗ lực, chỉ vì ma pháp sư đúng cường đại, hắn Phí Liệt cách không thể cho ma pháp sư sờ soạng, không thể để cho đạo sư mất mặt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.